đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, Hiến Tế. Ba càng cầu đặt mua. Lục Châu nhìn cũng không nhìn kia thập đại đệ tử. Tiếp tục hướng phía Vô Niệm đi tới. Thập đại đệ tử lăng không hội tụ thời điểm. Minh Thế Nhân thân hình lấp lóe. Tiểu Diên Nhi Phạm Thiên Lăng bay ra. Đoan Mộc Sinh Bá Vương Thương lại lần nữa xuất động. Xuyên Vân Phi Liễn bên trên. Hoa Nguyệt Hành ngưng thần nín hơi. Ánh mắt kiên định. Mở ra khom bước. Còn lại, giao cho ta đi. Ly biệt câu hàn mang hiện lên một tên đệ tử. Bá Vương Thương xuyên thủng một người. Phạm Thiên Lăng cũng là không thua bao nhiêu. Mang đi một người. Ba người cũng nghe được Hoa Nguyệt Hành. Tại chỗ đứng thẳng. Đinh, đánh giết ba tên thần đình cảnh mục tiêu. Thu hoạch được 300 điểm công đức. Nghiệp chướng A, nghiệp chướng. Vô Niệm nhãn bên trong xuất hiện tơ máu. Không cam lòng nhìn xem thập đại đệ tử. Nàng muốn ngăn cản. Đáng tiếc, đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Hoàn toàn không kịp. Thất đạo cương khí hình thành vũ tiễn. Kích xạ mà đi. Tại không trung phát ra chói tai tiếng xé gió. Phốc, phốc, phốc. Thất đạo vũ tiễn tại không trung tản ra, hướng phía phương hướng khác nhau kích xạ, đánh trúng Vân Chiếu Am thất đại đệ tử, bảy người toàn bộ buông xuống, phun ra tiên huyết. Hoa Nguyệt Hành lúng túng nói, thật có lỗi, kém một chút. Minh Thế Nhân nói ra, vẫn được, uy lực thiếu sót một chút, đa tạ tứ tiên sinh khích lệ. Cùng lúc đó, Lục Châu không do dự, bàn tay phải giơ lên. Dù là hắn chỉ có thần đình cảnh tu vi, có thể đối mặt một cái tu vi bị hoàn toàn trói buộc người mà nói. Cũng là tồn tại không thể chiến thắng. Nguyên khí ngưng tụ, nhất đạo cương khắc ở trong lòng bàn tay hình thành. Hướng phía Vô Niệm đan điền vỗ tới. Oanh, Vô Niệm kêu lên một tiếng đau đớn. Trên mặt đất lăn mấy vòng, Lục Châu thu hồi bàn tay. Chắp tay nói, Ngọc Phất Trần chủ nhân, không nhiễm thế gian cát bụi. Không vì người sự tình quấy nhiễu, không vì danh lợi dao động, đây chính là đối ngươi trừng phạt nho nhỏ. Hắn đem Ngọc Phất Trần hướng Tiểu Diên Nhi phương hướng ném tới. Tiểu Diên Nhi một cái tiếp lấy, nhớ kỹ, sư phụ từng đã đáp ứng nàng, ban thưởng nàng Ngọc Phất Trần. Không nghĩ tới, Ngọc Phất Trần đã sớm cho người khác. Nàng cầm lấy Ngọc Phất Trần nhìn một chút, trước kia còn tưởng rằng cái này là cỡ nào tốt bảo bối. Nhưng là nghĩ đến đây là một cái lão ni cô lão thái bà dùng. Toàn thân liền ngăn không được run rẩy. Sư phụ, đồ nhi có Phạm Thiên Lăng. Cái này Ngọc Phất Trần liền cho sư huynh đi. Nói, liền hướng phía Đoan Mộc Sinh ném tới. Đoan Mộc Sinh thấy thế, vội vàng vung ra nhất đạo cương khí. Đem Ngọc Phất Trần đánh trúng không trung xoay tròn. Hướng phía Minh Thế Nhân lượn vòng mà đi. Lão tứ, còn là cho người đi. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới lão tứ trong tay không có đặc tính rõ ràng. Đích thật là khó xử sư đệ. Minh Thế Nhân trừng mắt, nói ra, đừng đừng đừng, thứ này không thích hợp ta. Chấm ngoặc kép, hắn khoát tay, Ngọc Phất Trần hướng phía Xuyên Vân Phi Liễn bay đi. Còn là cho Hoa trưởng lão đi. Hoa Vô Đạo nhíu mày. Phất Trần loại đồ vật, đích thật là lão nhân dùng nhiều. Nhưng là hắn luôn cảm thấy cả ngày mang theo Phất Trần tản bộ. Hoặc là đạo nhân, hoặc là tăng lữ, hắn chẳng phải là cái gì. Sắp cái đồ chơi này làm gì? Còn là lưu cho những người khác đi. Hoa Vô Đạo lắc đầu. Liễn bên trong các nữ đệ tử thấy hai mắt lóe ánh sáng. Thứ đồ tốt này, đối với bọn nàng cái này cái cấp bậc tu hành giả mà nói. Luôn luôn là tha thiết ước mơ đồ vật. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất kể có phải hay không là Phất Trần. Có thích hợp hay không. Bọn nàng ước gì muốn. Hoa Nguyệt Hành cũng có chút muốn. Có thể không có liễn bên trong nữ đệ tử mãnh liệt như vậy. Đám khán giả càng là trợn mắt hốc mồm. Nhân gia cố gắng cả đời theo đuổi đồ vật. Theo Ma Thiên Các cứ như vậy tùy ý. Không đáng tiền. Giống như là ném rác rưởi giống như không ai muốn. Cái này. Người so với người làm người ta tức chết a. Lục Châu nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, có dũng khí. Phi Liễn yên tĩnh trở lại. Tiểu Diên Nhi giật nảy mình, cúi đầu nói, đồ nhi biết sai, cất kỹ ngọc phất trần. Lục Châu thanh âm lộ ra bình tĩnh, có thể kia không thể nghi ngờ khẩu khí, để phi liễn nữ đệ tử lập tức đoạn tuyệt lòng mơ ước. Nghĩ đến cũng là, bọn nàng loại tu vi này, cầm ngọc phất trần lại có thể thế nào? Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, không có bản sự bảo vệ mình vũ khí, cầm còn không bằng không cầm. Lúc này, vô niệm gian nan ngồi dậy, ngẩng đầu, nhìn đứng ở phụ cận Lục Châu. Không nói gì, nàng ngoái đầu lại, nhìn một chút Lạc Hành không? Lạc Hành không dưới thi thể, minh kính đài hiệu quả hoàn toàn biến mất. Mí mắt của nàng tử nhảy một cái. Bần ni sai, chấm ngoặc kép, Lạc Hành không thân thể dần dần biến sắc, trở nên càng ngày càng đen, giống như là có hắc hỏa ở trên người hắn thiêu đốt giống như. Thiên kiếm môn ở đâu chỉ tìm Vân Chiếu Am, tựa hồ còn cấu kết những lực lượng khác. Hắc sắc khí thể đã nói rõ cùng một chỗ. Vô niệm hối hận thì đã muộn. Lạc Hành không tiếp tục tát ra càng lớn hắc sắc khí thể. Khó trách Lạc Hành không trước đó có thương tích trong người. Cái này, chính là lá bài tẩy của hắn. Đám khán giả cảm thấy kinh ngạc. Cái này là cái gì? Lạc Hành không tu luyện tà công. Thiên kiếm môn các đệ tử cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lục Châu ánh mắt cũng tại lúc này, rơi vào Lạc Hành không trên thân thể. Hiến tế, Hoa Vô Đạo cũng nhận ra được. Chắp tay nói, nơi đây không thể ở lâu. Mời các chủ thượng liễn. Lục Châu gật gật đầu. Hiến tế tự nhiên là vì dẫn xuất một loại nào đó lực lượng cường đại. Nói cách khác, Lạc Hành không trước khi tới cũng đã đem thân thể của mình hoặc là linh hồn bán cho người khác. Liên Hoa Đài bên trên hẳn là có người bày ra cạm bẫy. Lục Châu nhìn khắp bốn phía, hắn đợi đã lâu giúp đỡ chỉ ra đến Vân Chiếu Am, cái này hiển nhiên không đủ. Kia, cái này càng cường đại hắc thủ, rốt cục sắp xuất hiện sao? Bốn phía đám khán giả cũng ý thức được không thích hợp, nhưng chính là nói không nên lời. Đám người tao động, nhìn chung quanh, một ít nhát gan tu hành giả, vội vàng thoát ly đám người, hướng phía Liên Hoa Đài bên ngoài chạy tới. Tòa thứ ba lầu các bên cạnh, một tòa phi liễn, hướng phía nơi xa bay khỏi. U Minh giáo phi liễn. U Minh giáo đến rồi. Không đúng, U Minh giáo rời đi. Hắn nhóm chạy, tòa kia phi liễn hoàn toàn chính xác đang lấy nhanh chóng tốc độ rời đi. Không chỉ có là U Minh giáo phi liễn, còn có không ít tu hành giả, thành quần kết đội, trốn khỏi Liên Hoa Đài. Chạy mau, sắp xảy ra chuyện, lòng người chính là như vậy. Nhìn thấy nhiều người như vậy chạy, dù là không có chuyện, cũng sẽ đi theo chạy trốn. Huống chi, Lạc Hành không thân thể đang tiến hành hiến tế. Đám người hỗn loạn, Lục Châu đằng không mà lên, quan sát chung quanh. Sư phụ, U Minh giáo phi liễn, muốn hay không truy? Tiểu Diên Nhi vừa nhìn thấy U Minh giáo phi liễn, liền tới tinh thần. Lục Châu lắc đầu, U Minh giáo phi liễn đã sớm bay đi. Còn thế nào truy? Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh ngự không mà đi. Oanh, ầm ầm, Liên Hoa Đài chung quanh kình thiên cự trụ, đồng thời ầm vang bạo tạc. Dùng Liên Hoa Đài vì ở giữa, nổ bắn ra nhất đạo năng lượng màu đen. Năng lượng lẫn nhau kết nối. Hoa Vô Đạo chắp tay, là hiến tế lực lượng, có đại vu thao túng khôi lỗi. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, trở lại phi liễn phía trên, chắp tay quan sát. Đây chính là Lạc Hành không sức lực. Mạc Ly sao? Lục Châu suy đoán, Mạc Ly đã bị trọng thương, lại làm sao có thể hội có đại vu năng lực? Đại vu kia là tương đương với bát diệp tu hành giả, huống chi lại thôn phệ Lạc Hành không hiến tế lực lượng, chạy trốn tứ phía tu hành giả bên trong, xuất hiện cái này đến cái khác mạo hiểm hắc khí người điều khiển chi thuật. Xem ra Thiên Kiếm môn vì này chuẩn bị thật lâu. Hoa Vô Đạo ánh mắt quét qua, bất quá là vì người khác làm áo cưới mà thôi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi, Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh, theo thứ tự bay hồi. Nơi xa lầu các phụ cận một chỗ nham thạch sau, Tư Vô Nhai lẳng lặng nhìn xem luyện hóa trên đài phi liễn. Thiên Kiếm môn thật đúng là bỏ được. Chấm ngoặc kép, giáo chủ, nơi này nguy hiểm, chúng ta rút đi. Liên Hoa Đài đã bị Đại Vu điều khiển. Xiên Vân Phi Liễn không bay ra được. Không cần. Tư Vô Nhai lắc đầu. Chờ một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.